Cuộc đời qua bức họa sơn thủy. Cuộc sống của đời người là gì? Chúng ta cùng thử chiêm nghiệm cuộc sống của đời người qua bức họa tranh sơn thủy. Trên bức họa tranh sơn thủy đó, thông qua nghệ thuật phác họa hài hòa của những đường nét chấm phá hình sắc đậm nhạt, sâu cạn, xa gần, cao thấp, tối sáng, trầm nổi, mà hiện lộ ra được phong tình, ý cảnh của bức tranh họa sơn thủy linh hoạt, hiện thực. Đồng thời, trên bức họa tranh sơn thủy đó, có lúc là cảnh ngàn sơn vạn thủy, núi sông trùng trùng điệp điệp một màu xanh biếc. Lạ, có lúc là cảnh mưa rào, gió bất, khiến cho cành khô, lá úa vàng rụng rơi tơi tả. Tất cả những bối cảnh phong tình trên bức họa đó chẳng phải là do từ cuộc sống của đời người chúng ta trên cõi nhân thế phác họa điểm tô, chiếu chụp đấy ư? Trên bức họa tranh sơn thủy đó, bằng mỹ cảm của hiện thực cuộc sống với sông núi hữu tình, xuân ấm hoa khai, trăm hồng nghìn tía tỏa ngát hương thơm, hoàng quanh bay nhảy trên thảm cỏ xanh rộn rã hoang ca, hoặc cảnh tươi vui hiện ra sống động trên mặt giấy, khiến cho người xem liền sanh lòng hoan hỷ, yêu thích, chiêm ngưỡng, cổ vũ, khích lệ. Cuộc sống tràn đầy lạc quan, sống động với chánh niệm, vì cuộc sống cống hiến tài năng và sức lực. Quả là một cuộc sống tuyệt mỹ, xứng hợp với danh sử là bức tranh sơn thủy vô giá. Nhưng cũng có những bức tranh họa sơn thủy, cảnh sắc nhạt nhẽo, hoang vu, ngập tràn khối sương và cỏ dại, nhà dột vách thưa, gà vịt có vài con, hiển lộ ra cảnh nghèo nàn, sơ sát buồn bã. Phong tình cảnh sắc ấy chính là hiển lộ ý vị cuộc sống của những người nghèo khổ, quê mùa, với vận mệnh của chùm sao Bắc Đẩu, thiếu may mắn. Trên bức họa tranh sơn thủy, có lúc nhìn vào là cảnh vách đá dốc đứng, ngàn núi cao, vạn vực sâu thẳm. Đỉnh núi sừng sững cao vút trời xanh, tương đồng với đời sống của con người đang ở địa vị cao quý, quyền uy tột đỉnh, khiến cho con người tràn đầy hưng phấn. Nhưng bên cạnh đó, vẫn không trách khỏi tiếng lòng nức nở, nghẹn ngào khi gặp phải đông hàn gió bắc. Lại có lúc, trên bức tranh sơn thủy kia, hiển lộ phong cảnh vách núi dốc đứng, đường đi nhỏ hẹp, tiền đồ vô lộ, như đang thuyết minh về cuộc sống của con người trong cảnh khốn cùng, tiền lộ bế tắc, tìm không ra hướng xuất tiến. Có lúc là cảnh mây vờn ân ái núi, trời nước hòa hợp một màu thanh thanh, gió thổi mây bay sóng biếc nhấp nhô dạt vào vỗ bờ, khiến cho con người cảm nhận được cuộc sống nhân thế muôn phần ấm tình, xa rộng, cổ vũ lòng người hãy giữ vững niềm tin, ra sức phấn đấu vững bền tiến bước. Nhưng cũng có lúc, trên bức tranh họa đó vẽ ra phong cảnh nhà tranh vách nứa với một thửa hoa vàng, núi thu lá đổ, diễn ra một cuộc sống tiêu dao, mộc mạc, thanh nhàn, tiêu dao, tự tại của một người ẩn sĩ. Rồi cũng có lúc, tranh họa ra cảnh biển nước mênh mông, từng đợt sóng dỗ vèo vạt, ân ái núi tung bọt trắng xóa bồng bềnh trôi nổi, tựa hồ như đang thuyết minh cuộc sống của hàng hào, tộc quý phái đang ở độ hào hùng tràn đầy khí phách. Cuộc sống con người. Có người được cuộc sống may mắn, hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, làm gì cũng đều thuận bờm xuôi gió, vạn an kiết tường, như bức tranh họa sơn thủy, hiển lộ sắc nét tươi sáng, hài hòa, linh động gợi cảm lòng nhân. Nhưng cũng có người không gặp được thời vận may mắn. Cuộc sống phải trải qua biết bao trắc trở, đắng cay, chướng ngại, bế tắc, tiền đồ như cảnh sắc của bức họa cảnh núi cùng sông cạn kia. Lại có người, tuy không gặp được vận lành trong cuộc sống, phải vật vã đương đầu với muôn vàn gian nan trở ngại, thế nhưng càng bước trên những đoạn đường gồ ghề sỏi đá, càng trải qua ném mật nằm gai, họ càng thêm dày dặn kinh nghiệm và càng tự mình khích lệ ý chí phấn đấu vươn lên, vì họ có ý chí, nhận thức, có niềm tin yêu về cuộc sống thế gian vô thường đáng quý. Thế nên càng đứng trong cảnh tình ném mật nằm gai, họ càng nghiệm ra được cái thú vị của cuộc đời và họ càng tự tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Đồng dạng với đạo lý trên, trong bức tranh họa Sơn Thủy, tuy rằng núi cao vực thẳm, đường đi khúc khuỷu, gập ghềnh khó qua, nhưng họ vẫn kiên trì bình tâm khắc phục mọi khó khăn và không ngừng cổ vũ cho mình dũng mãnh tiến lên. Đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đời người giữa cuộc sống núi cao chập trùng, sông nước mênh mông bập bùng, có lúc nhận được hậu tình đối đãi núi đón sông đưa, trời đất nguyện tình tha thiết. Có lúc núi cao cách trở đường đi, sông nước mênh mông, đứng trước mờ mịt, không định hướng được đường đi phía trước mà cũng chẳng tìm được lối thoát phía sau. Quả là tiến thối lưỡng nan, tiền đồ không biết đi đâu và định hướng. Bức họa Sơn Thủy là kiệt tác của các nhà nghệ thuật. Bố cục trong tranh qua các nét chấm phá nghệ thuật, họa nên cảnh sắc tối sáng, gần xa, đậm nhạt. Sông núi gập ghềnh, quanh co, khúc chiết. Sóng dập gió dồi hay cũng có lúc êm đềm phẳng lặng, ngay cả một chiếc lá, một cành hoa rơi hay một dòng nước chảy. Bên cạnh vị thiền sư ngồi thiền, tất cả trong mỗi sự vật, mỗi hiện tượng đều xuất phát từ nội tâm qua tâm hồn lĩnh cảm trước cuộc sống của chính mình mà diễn đạt được qua tư thái cầm cọ phát họa, tạo nên một lối đi riêng đầy sáng tạo và ý vị trong thế giới nghệ thuật của màu sắc và âm thanh. Do thế, cuộc sống của chúng ta là một bức họa do riêng chúng ta vẽ ra. Nếu cuộc đời chúng ta gặp nhiều khó khăn và lòng ta đau buồn, thì bức họa đó cũng vẽ ra những cảnh buồn, buồn thảm khó khăn. Nhưng nếu chúng ta có được một ý chí nhìn về tương lai sáng lạng, thì chắc chắn bức tranh chúng ta sẽ có một ánh ào hào quang của mặt trời chiếu sáng nơi chân trời xa.